là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, Hằng tinh chân hỏa. Đêm thất tịch khoái hoạt, không có ai biết quái vật da xanh biếc tên gọi cái gì. Cũng không người nào biết quái vật da xanh biếc chủng tộc là cái gì. Có người suy đoán quái vật da xanh biếc có thể là biến dị thuần huyết người khổng lồ Titan. Nhưng là hắn hình thể, lại không có khổng lồ như vậy, mà lại những thứ này quyền quý các phú hào phát hiện. Theo cái kia quái vật da xanh biếc phẫn nộ, lực lượng của hắn cũng sẽ theo sát lấy tăng lên. Thật sự là kinh người. Cho nên quyền quý các phú hào đem quái vật da xanh biếc xưng chi tương đương vì hao. Về phần Lý Dạ Huyền xưng hào Thanos là hạm trưởng cáo chi, thế là cũng cấp tốc tại trục xuất giác đấu tháp quyền quý ở giữa lưu truyền ra tới. Đối với thứ 99 tầng Lý Dạ Huyền cùng hao chiến đấu, bọn hắn vô cùng chờ mong. Lại nói Lý Dạ Huyền leo lên trục xuất giác đấu tháp thứ 98 tầng về sau, tầng này giác đấu sĩ nhân số đã ít đến chỉ còn lại 6 người. Nói cách khác, nếu như Lý Dạ Huyền lại giết chết 5 người, như vậy tướng sẽ chỉ còn lại một cái sinh mạng thể. Đến lúc đó mặc kệ là về sau người, vẫn là cái kia còn lại sinh mạng thể, chỉ sợ cũng chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Lại có mới dũng sĩ giác đấu leo lên thứ 98 tầng. Thứ 98 tầng không gian càng thêm rộng lớn, thậm chí có thể dung nạp xuống núi non sông ngòi. Lúc đầu trục xuất giác đấu tháp chính là rất nhiều tinh xương cốt luyện hóa mà thành. Thể tích mặc dù so ra kém trục xuất chi thành, nhưng cũng cực kỳ to lớn. Một tầng nhất trọng thiên. Càng lên cao, trục xuất giác đấu tháp sân bãi cũng liền càng lớn. Đến thứ 98 tầng về sau, đơn giản giống như là một khối đại lục nhét vào trục xuất giác đấu trong tháp. Trong tháp hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là sừng sững, hoặc là ngồi xổm, 6 cái tuyệt đối cường hãn dũng sĩ giác đấu chia cắt thứ 98 tầng, sau đó bình an vô sự. Vậy mà ai cũng không có chiến đấu. Làm Lý Dạ Huyền xuất hiện tại thứ 98 tầng thời điểm, 6 cái cường đại giác đấu sĩ ánh mắt cùng một thời gian quét tới thứ 98 tầng, thế nhưng là rất lâu không có tới mới dũng sĩ giác đấu. Cái này mới tới, các người ai muốn đi dò xét một chút, trước đánh lên một khung, sau đó lại nói cho hắn biết thứ 98 tầng quy củ. 6 tên dũng sĩ giác đấu không có lẫn nhau tranh đấu, vậy mà nhìn còn rất hòa hài dáng vẻ, qua lại thảo luận như thế nào đối đãi mới tới Lý Dạ Huyền, để cho ta tới tốt. Rất lâu không có hơi thả lỏng gân cốt, chẳng qua nếu như để cho ta thất thủ giết chết hắn, vậy hắn danh ngạch nhưng chính là của ta nha. 6 tên dũng sĩ giác đấu bên trong, một cái gánh vác cánh chim, khuôn mặt xích hồng, mặt người mỏ chim người ngoài hành tinh nói, ha ha, người cũng đừng lật thuyền trong mương. Cái này mới tới sinh mạng thể, hắn khí tức chưa loạn, áo bào không có phá, hoàn toàn là lông tóc không hao tổn leo lên thứ 98 tầng. Người cảm thấy hắn sẽ là kẻ yếu sao? Đừng đến lúc đó không giết chết hắn, ngược lại đem chính người mạng nhỏ góp đi vào. 6 tên dũng sĩ giác đấu bên trong, mấy cái dũng sĩ giác đấu cười lạnh đối người mặt mỏ chim người ngoài hành tinh nói. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm hy vọng mặt người mỏ chim người ngoài hành tinh có thể cùng Lý Dạ Huyền lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó có thể bạch bạch nhặt được 2 cái đầu người, vận khí tốt liền có thể leo lên thứ 99 tầng. Đối mặt cuối cùng đại boss, nhiều lời vô ích, vẫn là để ta xuất thủ tốt. Hắn nếu là có thể nhịn, tự nhiên có thể sống sót. Có thể nhịn không đủ, bị ta giết chết càng tốt hơn. Mặt người mỏ chim người ngoài hành tinh thét dài một tiếng. Lúc này phóng lên tận trời, bay về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặt mỏ chim sinh mạng thể, lăng không đứng sừng sững giữa không trung, mở ra hai cánh, từng chiếc lông vũ dựng ngược, 3000 quả giết hết. Mặt người mỏ chim sinh mạng thể khẽ quát một tiếng, toàn thân đen nhánh như ô cương rèn đúc bi lông vũ, vậy mà tự động thoát ly cánh, sau đó vù vù kích xạ mà xuống. Những thứ này lông vũ bay đến giữa không trung thời điểm, lại lập tức biến lớn, giống như là từng ngụm sắc bén lông vũ bảo kiếm. Tại rơi xuống quá trình bên trong, cũng không biết là cùng không khí ma sát, vẫn là bản thân năng lượng bộc phát, ẩn chứa hỏa năng, vậy mà tự động bốc cháy lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Trong biển lửa lại cất giấu từng cây sắc bén lông vũ, xen lẫn vô tận uy năng. Mặt người mỏ chim sinh mạng thể không yên lòng, kết quả lần nữa vỗ cánh, để đầy trời biển lửa biến thành đầy trời núi lửa, từ mặt biến thành thể quả. Nguyên lai là quả đen a. Lý Dạ Huyền có chút hiểu được dáng vẻ. Xuồng xã, ta là sinh ra từ trong hàng tinh tiên thiên thần linh dòng dõi. Như thế nào ngươi dạng này nhục thân phàm tục, có thể bêu xấu. Mặt người mỏ chim sinh mạng thể quát lớn, âm như hồng trung, đơn giản tại trục xuất giác đấu tháp thứ 98 tầng quanh quẩn vang vọng. Tiên thiên thần linh dòng dõi, lại bị vây ở trục xuất giác đấu trong tháp, thật đáng buồn đáng tiếc. Lý Dạ Huyền vừa nói, một bên lắc đầu, đồng thời, tay trái vừa lật, lòng bàn tay hiện lên một cái hạch đào lớn màu đen chạm rỗng viên cầu. Chính là Lý Dạ Huyền nhật nguyệt tinh luân bên trong thiên luân. Chủ phòng ngự, cầu hoa tươi, hồi lâu chưa từng dùng qua nhật nguyệt tinh luân. Lý Dạ Huyền đáy mắt, hiện lên một đạo hồi tưởng chi ý, bàn tay nhẹ nhàng vứt bỏ. Máu đen thiên luân bỗng nhiên phồng lớn, đem Lý Dạ Huyền bao phủ trong đó. Dù là sơn hắc linh vũ vô cùng sắc bén, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại bổ không ra Lý Dạ Huyền bên ngoài cơ thể cao tốc xoay tròn máu đen thiên luân. Hừng hực, sơn hắc linh vũ bị xoay tròn máu đen thiên luân bắn bay về sau, nhưng là quấn quanh ở lông vũ bên trên hỏa diễm, lại giống như là như hồng thủy trút xuống, bao phủ Lý Dạ Huyền. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền quanh người tất cả đều là hừng hực đáng sợ liệt hỏa. Loại này cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, đơn giản ngay cả đại địa đều muốn thiêu đốt nóng chảy thành dung nham. Cho dù chặn ta lông vũ lại như thế nào, chân chính kinh khủng là lông vũ bên trên hàng tinh chân hỏa, đem người thiêu đốt thành cho tàn dư xài. Mặt người mỏ chim sinh mạng thể cười lạnh một tiếng nói, không, xong đời, tên điểu nhân này lại tại tùy ý phóng hỏa, bị hàng tinh chân hỏa bao vây, hắn sợ là tại lợi hại, thân thể là chân kim làm được, cũng phải bị nóng chảy thành một bãi nước thép, đáng tiếc, bị điểu nhân đoạt một cái danh ngạch, ha ha ha. Danh ngạch nhiều một cái thì thế nào? Không có nắm chắc, ai dám lên thứ 99 tầng? Mặt khác 5 cái sừng đấu sĩ, đứng xa xa, có thể nói là bàng quan. Hàng tinh chân hỏa, ở vào máu đen thiên luân trung ương, bị siêu cấp nhiệt độ cao hàng tinh chân hỏa vây quanh Lý Dạ Huyền. Khóe miệng hơi khơi gợi lên nụ cười nhàn nhạt, với hắn mà nói, hàng tinh chân hỏa thật đúng là vô cùng quen thuộc. Hàng tinh chân hỏa, không phải liền là Thái Dương thần hỏa sao? Chợt, Lý Dạ Huyền thu hồi máu đen thiên luân. Phần bụng co vào, lồng ngực phồng lên, bỗng nhiên há miệng một cái để khí cuồng hút. Hoa, nhất thời, gấu liệt biển lửa, giống như là bị cái gì hút đi. Vậy mà nhao nhao cuốn ngược lấy bị Lý Dạ Huyền hút vào trong miệng. Cái gì? Mặt người mỏ chim sinh mạng thể lập tức trợn tròn con mắt, hắn đòn sát thủ hàng tinh chân hỏa lại bị trước mắt một cái không đáng chú ý sinh mạng thể há miệng hút vào trong miệng. đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng như vậy, đêm thất tịch, độc thân cầu tác giả Kun vẫn là thành thành thật thật ở nhà gõ chữ. Bất quá vẫn là muốn chúc các vị thư hữu đêm thất tịch khoái hoạt, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Mặt khác cho các ngươi đề cử một bộ ngọt ngào điện ảnh, gọi là Tìm Đập Thình Thịch mấy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.